Ông xã là chiến thần. Chương 236, làm sao có bạn trai? Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi gửi thông tin, Lâm Ngọc Linh lặng lẽ đợi khoảng 10 phút. Cô biết Chu Hoàng Anh sẽ trả lời tin nhắn của mình không quá 5 phút. Nhưng lần này cô không hiểu sao phải đợi lâu đến như vậy. Lâm Ngọc Linh có chút thất vọng. Cô nghĩ Chu Hoàng Anh bận nên không dám gọi cho anh. Vì vậy, cô chỉ có thể xóa tin này rồi lại gửi tin nhắn thăm hỏi. Anh thế nào? Anh vẫn bận à, đúng như tưởng tượng. Chu Hoàng Anh vẫn không trả lời lại cô. Trong lúc tuyệt vọng, Lâm Ngọc Linh đi ra khỏi đài. Cô vừa đi ra ngoài liền thấy Trung Thành đang đợi ở cửa. Anh ta thấy cô đi ra ngoài nên nhẹ nhàng gọi. Lâm Ngọc Linh, tiền bối, sao anh lại đứng ở đây? Cô tò mò hỏi, không phải anh đang chăm sóc cho Tiểu Thúy sao? Đúng vậy, nhưng bạn cùng phòng của Tiểu Thúy đến chăm sóc nên anh ở lại cũng không tiện. Trong lòng anh cũng lo lắng cho em nên đến xem một chút. Trung Thành vẫn duy trì nụ cười dịu dàng nói. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu lên nền trắng của chiếc áo sơ mi anh ta đang mặc. Làm cho Trung Thành trở nên đẹp trai đến lạ thường. Cảm giác được quan tâm chăm sóc này khiến Lâm Ngọc Linh rất cảm động. Cảm ơn tiền bối. Trung Thành đi tới bên cạnh cô. Chúng a vừa đi vừa nói chuyện nhé. Được rồi. Lâm Ngọc Linh gật đầu. Hai người cùng nhau đi dọc con đường đến trường. Trung Thành lén liếc mắt nhìn cô. Nếu để ý kỹ thù nhất định sẽ cảm thấy hành động của anh ta hơi có chút miễn cưỡng. Để tránh cho sai lầm của mình bị Lâm Ngọc Linh phát hiện. Anh ta ho khan hỏi. Nhân tiện, vị lãnh đạo kia nói gì với em thế? Ngay khi đề cập đến vấn đề này, cô liền nói hết nỗi niềm. Lâm Ngọc Linh đã nói với Trung Thành tất cả về việc lãnh đạo của anh đã biến mình thành thực tập sinh. Chúc mừng em nhé, từ trước đến giờ. Bộ phận tin tức phát thanh. Bao gồm cả anh chưa bao giờ có ngoại lệ tuyển sinh viên làm thực tập sinh. Xem ra lãnh đạo rất coi trọng em. Trung Thành vô cùng mừng rỡ cho cô. Em cảm thấy như đang mơ. Em thực sự sợ khi thức dậy sau giấc mơ này rồi phát hiện ra rằng chiếc bánh từ trên trời rơi xuống không phải của mình. Trung Thành bất lực sờ đầu Lâm Ngọc Linh. Cô gái ngớ ngẩn. Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ của chính em. Anh biết em nhất định có thể làm được. Đó cũng là nhờ có chị En và tiền bối đã giúp em. Bọn mình đều là bạn bè. Không cần nói những lời khách sáo như vậy. Trung Thành cười thản nhiên. Trên gương mặt không có chút nào bất mãn với thành tích của Lâm Ngọc Linh. Đó chính là lý do cô thích kết giao với Trung Thành. Dùng một câu để miêu tả Trung Thành thì chính là tinh tế vô cùng. Có gì nói đấy không giấu giếm. Sau khi trầm mặc đi một lúc, đột nhiên Trung Thành nói. Em có thể cho anh hỏi một câu được không? Lâm Ngọc Linh quay đầu nhìn anh ta. Chấm, tiền bối. Sao đột nhiên anh lại khách sáo như thế? Có gì thắc mắc cứ hỏi. Chấm, vì là chuyện riêng tư. Em, có bạn trai chưa? Trung Thành như thể lấy hết can đảm để hỏi cô. Nụ cười trên khóe môi của Lâm Ngọc Linh chợt đông cứng. Câu hỏi này đối với cô thực sự khó trả lời. Khuôn mặt đẹp trai của Chu Hoàng Anh lại hiện lên trong tâm trí Lâm Ngọc Linh. Nhìn vẻ mặt của cô trở nên ngưng trọng. Trong lòng Trung Thành nặng nề. Cười thầm, anh ta lo lắng hỏi. Làm sao vậy? Em có bạn trai rồi à? Làm sao? Làm sao có thể? Khuôn mặt cứng ngắc của Lâm Ngọc Linh lộ ra vẻ buồn cười. Làm sao em có thể có bạn trai? Có thật không? Trung Thành có vẻ nghi ngờ nên hỏi đi hỏi lại. Cô đành cúi đầu che đi cảm xúc tội lỗi trong mắt liên tục đáp. Vâng, vâng, được. Trung Thành tin cô. Anh ta như thể đã xác định được điều gì đó. Khóe môi hơi nhếch lên toát ra vẻ hạnh phúc chân thành. Anh ta không hỏi nhiều nhưng trái tim của Lâm Ngọc Linh lại gợn sóng từng cơn. Cách chương.